Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 239 chương đuổi ra khỏi cửa. Tiểu Du Nhi vừa thấy mẹ nàng thân, lập tức hoan hô một tiếng, mẫu thân, người về, nhìn nữ nhi thân trường cánh tay chiều chính mình thân đến. A Đan vội vàng đứng lên, đem nữ nhi theo Tăng Xuyên trong tay cấp nhận quá khứ. Tiểu Du Nhi ôm chặt A Đan cổ, vô cùng thân thiết cọ cọ mặt của nàng, nãi thanh nãi khí nói, gì cùng Tiểu Du Nhi nói, nàng sẽ làm mẫu thân về nhà, mẫu thân, dì thật giỏi, dì nàng không có gạt ta. Tiểu Du Nhi nói xong, lại quay đầu chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt ngọt ngào cười, cảm ơn dì. Mọi người vừa nghe Tiểu Du Nhi đối Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đồng xưng hô, lại nhìn nàng và Mộ Dung Cửu Nguyệt kia luồng vô cùng thân thiết kính, lại ở trong lòng âm thầm hâm mộ ghen ghét. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Tiểu Du Nhi cười cười, Tiểu Du Nhi thật ngoan, đến, nói cho dì và mọi người, là ai nói với ngươi, thấy thích nam hài tử, là có thể đoạt lại ra làm chồng. Mọi người vừa nghe đến này then chốt vấn đề, trong nháy mắt tất cả đều dựng lên tai, mà Cùng Lan lại sợ đến sắc mặt đô trắng. Nếu là bị Tiểu Du Nhi tại chỗ vạch trần ra lời này là nàng nói, nàng kia sợ rằng không chết cũng muốn thoát thân ra a. Nàng tiền một khoảng thời gian mới bởi vì cũng như mộng chuyện bị cấm một tháng túc. Lúc này mới vừa mới ra không bao lâu đâu. Chẳng lẽ lại muốn vì thằng nhãi con này lại bị quan đi vào? Không được, nàng không thể khoanh tay chịu chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra thân đến. Ngay Cùng Lan khẩn cấp chuyển động đầu óc nghĩ biện pháp thời gian, Tiểu Du Nhi kiều giòn thanh âm đã vang lên, là nhị bà bà nói với ta. Nhị bà bà, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tất cả đều đầu hướng Cùng Lan trên người. Tang Thổ Lạp nhìn mọi người tràn ngập chế nhạo hoa cười nhạo ánh mắt, lập tức có một loại muốn quất chết bên người này cả ngày kéo hắn chân sau ngu xuẩn phụ nữ có chồng. Xúc động, Tang Bố Lạp Thổ Ti gương mặt hắc trầm như đáy nồi, cười lạnh nhìn nói với Tang Thổ Lạp, nhị đệ, người có phải hay không muốn nhiều giáo giáo nhị đệ muội? Cái gì là họa từ miệng mà ra? Nàng có phải hay không chê chúng ta Thổ Ti phủ ngày qua tốt qua? Này tiền một trận chuyện vừa mới lắng lại, hiện tại lại náo ra việc này đến, ta trái lại muốn hỏi nhị đệ muội một tiếng, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Cần phải náo được chúng ta toàn bộ Thổ Ti phủ nhà không yên mới được sao? Cùng Lan trong nháy mắt hào khóc thành tiếng, ôi, nhà hắn bác cả Nga, ngươi tại sao có thể nghe một đứa nhỏ lời nói của một bên? Liền định rồi ta tội đâu? Đây bất quá là chúng ta giữa người lớn với nhau chỉ đùa một chút lý do thoái thác mà thôi. Này cũng có thể bị một đứa bé lấy đến đương công kích chúng ta nhị phòng mượn cớ. Nhà hắn bác cả, ta biết các ngươi nhà lớn vẫn xem chúng ta nhị phòng không vừa mắt, nhưng cũng không đến mức mượn cái tiểu hài tử miệng đến vu cáo hãm hại chúng ta a. Ô ô ô, Ngọc Long Linh Sơn Thiên Thần ra a, ngài khai mở mắt a. Đánh chết những thứ ấy bắt nạt người của chúng ta đi, mọi người vừa thấy này Cùng Lan dương oai. Cuồng khiếu, một cái sắc mặt đô đặc sắc được không được, Tang Bố Lạp Thổ Ti dùng sức vỗ bàn một cái, giận quát một tiếng, nhị đệ muội, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu như ta thật muốn đem bọn ngươi nhị phòng đánh đè xuống, hôm nay cũng sẽ không khoan dung ngươi ở nơi này kêu gào. Ngươi thực sự cho rằng ta không biết các ngươi nhị phòng trong tay làm bao nhiêu nhận không ra người chuyện? Có phải hay không muốn ta đem ngươi các làm hạ rèm pha tất cả đều run rẩy lộ ra nhượng đại gia biết? Ngươi mới cam tâm. Tang Thổ Lạp trong lòng một lộp bộp, đãi đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trên mặt treo kia như cười như không tươi cười lúc, trong lòng càng ngoan, xoay người liền vung lên trường, hướng phía Cùng Lan trên mặt hung hăng phiến quá khứ. Ngươi này tiện phụ, không nghĩ đến ngươi mặt ngoài hiền thục, nội bộ vậy mà nói như thế đức hại. Ngươi tới a, mau đưa nàng cho ta kéo xuống. Quan tiến vợ củi, không có Thổ Ti mệnh lệnh của đại nhân, ai cũng không cho phép phóng nàng ra. Tang Thổ Lạp thiếp thân thị vệ vội vàng tiến lên, đem bị Tang Thổ Lạp một bàn tay đánh bối rối Củng Lan cấp tốc kéo xuống. Củng Lan khóc thét lên cầu xin tha thứ thanh âm, còn xa xa theo ngoài cửa truyền vào. Không muốn a, lão gia, ngài tha cho ta đi, ta sai rồi, ta sai rồi, Tang Thổ Lạp lại giống như không nghe thấy. Lại đi nhanh lên đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt quỳ xuống. Tiên tử, tại hạ quản giáo vô phương, nhượng trong nhà vô tri ngu phụ xông tới tiên tử hòa tiểu công tử. Tại hạ nguyện ý thay thê thụ quá, còn thỉnh tiên tử trách phạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười, Tang Thổ Lạp đại nhân nói quá lời. Tôn phu nhân xin lỗi cũng không là bổn tiên tử, người yêu cầu được tha thứ nhân, cũng không phải bổn tiên tử, mà là những người khác, bổn tiên tử thôi. Chỉ là các ngươi thổ ti phủ một khách qua đường, vốn không nên tham cùng các ngươi bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá, lần này sự tình, liên quan đến tới tiểu Du Nhi và bổn tiên tử con trai bảo bối. Bổn tiên tử lúc này mới lắm miệng nói như vậy hai câu. Như đã đắc tội, còn thỉnh Tang Thổ Lạp đại nhân tha thứ thì cái. Tang Thổ Lạp sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tiên tử nói quá lời, đa tạ tiên tử chỉ giáo. Tại hạ sau khi trở về, chắc chắn sẽ cấp tiên tử một câu trả lời thỏa đáng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Cái kia ngu xuẩn phụ một cử động, trực tiếp liền đưa bọn họ nhị phòng cấp đánh rớt vực sâu. Để cho bọn họ ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, lại không xoay người nơi. Hắn hiện tại thực sự hận không thể đem nữ nhân kia cấp lăng trì xử tử. Đãn mặc kệ trong lòng hắn lại thế nào hận. Sự tình náo đến nay phân thượng, hắn hay là muốn cấp thổ ti phủ mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hắn đi tới Tang Bố Lạp thổ ti trước mặt, kiềm chế nội tâm bất bình hòa phẫn nộ, giả bộ cung kính nói. Đại ca, việc đã đến nước này, nhị đệ đã không có gì để nói. Củng Lan cứ giao cho đại ca xử lý, bất quản đại ca xử trí như thế nào, nhị đệ tuyệt không hai lời. Tang Thổ Lạp vừa dứt lời. Con hắn hòa nữ nhi tất cả đều kinh hô lên tiếng. A cha, không muốn a, sau đó, nhị phòng nhi tử nữ nhi, còn có cháu các cháu gái tất cả đều quỳ gối Tang Bố Lạp thổ ti trước mặt. Phục lạy cầu xin tha thứ, bác cả, cầu ngài tha A Nương đi, cầu bác cả, cấp A Nương một cái cơ hội đi, bác cả, cầu van xin ngài, bác cả, chúng ta nguyện ý thay A Nương bị phạt. Thỉnh bác cả tha A Nương đi. Tang Bố Lạp thổ ti nhìn quỳ thành một mảnh nhị phòng mọi người. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương đô ở bỗng nhiên nhảy lên. Gương mặt cũng hắc trầm như đầm sâu. Hắn có chút vô lực phất phất tay. Các ngươi nhị phòng nhân, lùi xuống trước đi đi. Chuyện này, Dung Hậu lại nghi, nhị phòng nhân trong nháy mắt cứng lại thân thể. Bọn họ đây là bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Không nữa ở tiên tử trước mặt biểu hiện cơ hội, Tang Thổ Lạp hai tròng mắt thoáng qua một tia hàn quang. Hai tay chặt nắm thành quyền, sau đó, hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, chiều hắn nhi nữ hòa cháu các nói, nghe các ngươi bác cả lời, tất cả đứng lên đi. Nhị phòng mọi người hoảng sợ đứng dậy, nhìn về phía Tang Thổ Lạp, Tang Thổ Lạp chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt làm thi lễ. Tiên tử, kia tại hạ liền trước mang theo này đó chẳng ra gì con cháu đi đầu cáo lui. Hy vọng tiên tử ở thổ ti phủ có thể xài được tâm. Ngoạn được khoái trá, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tang Thổ Lạp liền dẫn đầu xoay người mà đi. Nhị phòng những hai tử kia khác, mặc dù vẻ mặt bất xá, nhưng vẫn là một theo một lui ra ngoài. Còn lại mọi người. Trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn khó chịu, thổ ti phủ những người khác đều ở trong tối ám lo lắng. Này nhị phòng nhân, chịu từ đấy bỏ qua sao? Bọn họ có thể hay không lại ở thời điểm mấu chốt náo xảy ra chuyện gì đến? Ngày mai thế nhưng tiên tử muốn chọn đệ tử dũng sĩ tiết A. Hết chương.